tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phát sóng trực tiếp toàn bộ các vòng thi, toàn bộ các vị trí máy quay. Những chiêu trò này đã giúp tổ chương trình Nhĩ Tinh thu hút được không ít người hâm mộ cuồng nhiệt trước khi phát sóng. Ngay cả những người chỉ thích hóng chuyện cũng nhớ đến chương trình này. Chuẩn bị xem thử sau khi phát sóng, đạo diễn lúc đó cũng rất đắc ý, nhưng không ngờ rằng danh tiếng của tổ chương trình đã hoàn toàn sụp đổ ngay sau khi tập đầu tiên phát sóng. Khán giả thích những người mạnh mẽ, nhưng họ không thích những người xấu xí trong các chương trình tuyển tú. Tổ chương trình Your Star đã loại bỏ một số lượng lớn những thí sinh có thực lực yếu ngay từ vòng tuyển chọn đầu tiên. Những người còn lại đều rất mạnh. Tuy nhiên, trong số đó có không ít người có ngoại hình không bắt mắt. Hơn nữa, chuyên viên trang điểm kiêm cố vấn thẩm mỹ mà tổ chương trình mời trước đó không chỉ có lý lịch giả mạo mà còn là người của chương trình đối thủ cài vào để phá hoại. Vì vậy, hắn đã dùng gu thẩm mỹ của mình để tô điểm thêm cho dàn thí sinh vốn đã không có nhan sắc nổi bật của tổ chương trình. Tập đầu tiên mở màn bằng bài hát chủ đề. Trang phục mà chuyên viên trang điểm chuẩn bị là vest quần tây kiểu học viện. Đạo diễn lúc đầu xem thì thấy không có vấn đề gì. Nhưng khi mặc vào, những bộ trang phục không vừa vặn này lại bó sát vào người thí sinh. Giống như một buổi gặp mặt của đoàn bán hàng đa cấp. Thêm vào đó là lớp trang điểm thảm họa. Dù bối cảnh có xa hoa đến đâu cũng không thể ngăn cản được làn sóng chê bai của cư dân mạng. Ôi mắt tôi, cái quái gì thế này? Hội nghị thường niên của công ty bảo hiểm à? Xin lỗi. Tôi đột nhiên nhận ra mình không phải là người hâm mộ thực lực. Tôi chỉ là một người thích cái đẹp thôi. Tổ chương trình có biết không? Thùng rác dù có bền đến đâu cũng chỉ là thùng rác. Mà khán giả thích những bình hoa di động hơn. Your Soul, Crazy Star thì có, vui quá, mở MV lên, nhận được 3 phút vui vẻ. Những lời đánh giá này khiến đạo diễn như bị sét đánh. Ông nhanh chóng sa thải chuyên viên trang điểm cũ, nhưng ông đột nhiên phát hiện ra rằng đội ngũ trang điểm ban đầu đều là do chuyên viên trang điểm kỳ quái đó tự mang đến. Sau khi sa thải, toàn bộ tổ trang điểm chỉ còn lại 2-3 trợ lý. Những trợ lý trang điểm này hoàn toàn không thể đảm đương được công việc. Thấy sân khấu đầu tiên sắp diễn ra, ông vẫn chưa mời được chuyên viên trang điểm phù hợp. Đạo diễn sốt ruột đến mức miệng mọc đầy vết loét. Lăng tiên sinh, anh không lo lắng sao? Đạo diễn mặt mày ủ rũ hỏi nhà đầu tư bên cạnh. Nhà đầu tư trước đây chỉ đầu tư tiền và không can thiệp vào dự án. Đạo diễn rất hài lòng về điều này, nhưng sau khi phát hiện ra sai sót lớn, đạo diễn nhanh chóng cầu cứu, mời vị nhà đầu tư có con mắt tinh tường này đến tổ chương trình để chỉ đạo. Lăng tiên sinh, tức Lăng Thương Châu, ngồi đó với vẻ mặt bình thản. Anh không lo lắng lắm. Tình hình dư luận hiện tại của tổ chương trình rất dễ lật ngược. Chỉ cần có đội ngũ trang điểm phù hợp là được. Còn việc không tìm được chuyên viên trang điểm phù hợp. Đối với Lăng Thương Châu, tổng giám đốc của Thần Tinh Giải Trí, thì chuyện đó không tồn tại. Nếu không phải đạo diễn có chút tâm tư riêng, không muốn hợp tác quá sâu với Thần Tinh, cứ nhất quyết tổ chức một buổi phỏng vấn chuyên viên trang điểm. Anh đã sớm phái đội ngũ trang điểm của công ty mình đến rồi. Tiếng gõ cửa vang lên. Mời vào. Đạo diễn lập tức ngồi thẳng dậy. Mắt đầy mong đợi. Kỳ Yến Ngưng được Kỳ Du dẫn vào phòng hóa trang. Kỳ Du đi trao đổi với đạo diễn. Kỳ Yến Ngưng liếc nhìn Lăng Thương Châu. Lăng Thương Châu hơi ngồi thẳng dậy. Anh nhìn người trước mặt. Kỳ Yến Ngưng mặc một bộ đồ đen. Áo thun ngắn tay cổ cao ôm sát người cùng quần dài rộng thùng thình bay bổng tôn lên vóc dáng đẹp của cậu. Tóc đen của cậu được búi tùy ý phía sau bằng một chiếc châm cài. Để lộ khuôn mặt sắc sảo từ những sợi tóc mái lòa xòa. Đôi mắt phượng xếch lên. sống mũi cao thẳng và đôi môi mỏng, một khuôn mặt đầy tính công kích. Nhưng chiếc khuyên tai hoa hồng đỏ bên tai phải lại trung hòa một cách tinh tế tính công kích đó. Chỉ còn lại vẻ đẹp đầy sức hút. Kỳ Yến ngưng cong môi cười, gật đầu với anh, Lăng Thương Châu đáp lại bằng một nụ cười. Lịch sự rời mắt đi, Kỳ Yến ngưng đúng không? Hoan nghênh cậu đến phỏng vấn. Đạo diễn lên tiếng, tôi cần kiểm tra trình độ của cậu. Vậy thì, tôi sẽ cho người đi tìm một thí sinh. Nói xong, ông ta nhìn Lăng Thương Châu. Lăng Tổng, anh thấy thế nào? Lăng Tổng, Lăng Thương Châu đột nhiên hoàn hồn. Anh ta ho nhẹ một tiếng để che giấu sự lúng túng. Các thí sinh đều đang tập luyện. Hay là, tôi làm người mẫu? Kỳ Yến ngưng ngạc nhiên nhướng mày. Đôi mắt phượng xếch lên nhìn Lăng Thương Châu. Kỳ Yến ngưng đúng không? Cậu xem, tôi làm người mẫu, được không? Lăng Thương Châu nhìn thẳng vào mắt cậu. Trông có vẻ rất thong thả. Nhưng Kỳ Yến ngưng phát hiện ra vành tay anh ta đã đỏ ửng. Cậu liếc nhìn đôi tay đang siết chặt của vị nhà đầu tư. Đột nhiên cong môi cười. Đương nhiên là được. Ánh mắt Kỳ Yến ngưng cẩn thận lướt qua người Lăng Thương Châu. Như thể có thể nhìn xuyên qua quần áo của anh để thấy từng tấc da thịt. Điều này khiến Lăng Thương Châu, người ban đầu còn thả lỏng, căng thẳng hẳn lên, đôi môi mỏng của anh hơi mím lại, vành tay đỏ ửng như muốn chảy máu. Thả lỏng, đầu ngón tay lạnh lẽo của Kỳ Yến ngưng chạm vào cánh tay trần của Lăng Thương Châu. Nơi tay áo anh được xắn lên, cậu cảm nhận được cơ bắp săn chắc dưới tay mình căng cứng trong một khoảnh khắc. Rồi mới thả lỏng, Kỳ Yến ngưng cong môi, ánh mắt cười như không cười lướt qua khuôn mặt hơi ửng hồng của Lăng Thương Châu. Rồi nhìn thẳng vào anh, Lăng Thương Châu cũng không né tránh, đón nhận ánh mắt của Kỳ Yến ngưng, vẻ mặt anh lộ ra chút bối rối. Nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự xâm lược không thể kiềm chế. Kỳ Yến ngưng nhướng mày. Thú vị, cậu rời mắt đi, quay người lại, nhìn đạo diễn, trang phục và đạo cụ ở đâu? Đạo diễn vừa rồi vì bầu không khí kỳ lạ giữa hai người nên không dám lên tiếng. Lúc này như được đại xá, ân ngần chỉ dẫn cho Kỳ Yến ngưng. Bên kia là lô trang phục đầu tiên mà tổ chương trình mua. Bên kia là đồ trang sức và đồ trang điểm. Kỳ Yến ngưng nhìn theo ngón tay của đạo diễn. Bên phía trang phục, đủ loại quần áo được treo dày đặc. Trông không bắt mắt lắm, thậm chí có chút rẻ tiền. Nhưng cậu liếc mắt một cái đã nhận ra vài bộ trang phục từng xuất hiện trong video trình diễn thời trang mà cậu xem gần đây. Còn bên phía đồ trang sức thì tình hình tốt hơn một chút. Ít nhất là gọn gàng. Nhưng những món đồ trang sức hàng hiệu lại bị nhét vào từng ô vuông nhỏ. Kỳ Yến ngưng nhíu mày. Chuyên viên trang điểm đời trước đã dùng những món đồ tốt như vậy để tạo ra hiệu ứng thảm họa như vậy trong chương trình bằng cách nào? Đạo diễn bên cạnh cười khổ giải thích. Vì dự toán của chương trình lần này rất dồi dào, nên tôi cũng cấp cho tổ trang điểm một khoản dự toán rất lớn. Chuyên viên trang điểm đời trước đã dùng số tiền lớn này để mua sắm rất nhiều trang phục và đồ trang sức hàng hiệu. Tiêu hết sạch tiền, vì vậy, vào buổi biểu diễn mở màn bài hát chủ đề, tổ trang điểm gần như đã tiêu hết dự toán chỉ có thể đưa ra những bộ trang phục rẻ tiền và kiểu dáng kỳ lạ. Dẫn đến sự cố buổi biểu diễn mở màn bị cả mạng xã hội chê bai. Đây cũng là hậu quả của việc ông quá tin tưởng chuyên viên trang điểm cũ. Kỳ Yến ngưng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cậu không vội nói chuyện mà lần lượt đánh giá toàn bộ trang phục trong phòng. Trọng tâm là tìm những bộ vest. Hôm nay, Lăng Thương Châu chỉ mặc một bộ đồ thường đơn giản, trông như một sinh viên. Nhưng Kỳ Yến ngưng tinh ý nhận ra khí chất của người ở vị trí cao trên người anh ta. Khí chất đó rất hợp với vest, sẽ càng tôn lên vẻ đẹp của anh ta. Sau một hồi đánh giá, cậu chọn ra một bộ vest màu khói bụi, cùng với một chiếc áo sơ mi đen và cà vạt đen. Đi thay đồ đi, Kỳ Yến ngưng cầm quần áo ném vào lòng Lăng Thương Châu. ra lệnh một cách nhẹ nhàng. Lăng Thương Châu nhìn bộ vest, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Đây là phong cách quần áo mà anh thường mặc khi đến công ty. Xem ra gu thẩm mỹ của anh và chuyên viên trang điểm này ít nhất cũng tương đồng. Anh khẽ cười, ngoan ngoãn cầm quần áo vào phòng thử đồ. Trong lúc chờ anh thay đồ, Kỳ Yến Ngưng tùy tiện lấy một chiếc kính không gọng từ đống đồ trang sức, ném lên bàn, rồi cậu lấy một lọ keo xịt tóc từ bàn trang điểm. Sau khi cậu hoàn thành những động tác đó, Lăng Thương Châu từ phòng thay đồ bước ra. Đạo diễn mắt sáng lên, Kỳ Yến Ngưng cũng nheo mắt. Quả nhiên, bộ vest này rất hợp với anh. Áo khoác vest dáng rộng, nhưng Lăng Thương Châu vai rộng và phẳng, dáng người cao ráo với cơ bắp vừa vặn, tôn lên hoàn hảo kiểu dáng thanh lịch của bộ vest. Áo sơ mi đen được cài kín cúp trên cùng, cà vạt đen được thắt gọn gàng. Tuy là sự kết hợp của hai màu đen, nhưng chất liệu khác nhau khiến sự kết hợp này không hề đơn điệu, mà trung hòa cảm giác trẻ trung của màu sắc bộ vest, khiến cả người trở nên điềm đạm mà không mất đi sự sắc bén. Ngồi xuống đi, Kỳ Yến Ngưng khá hài lòng với hiệu ứng trang phục trên người Lăng Tổng. Giọng nói cậu cũng trở nên dịu dàng hơn một chút. Lăng Thương Châu nhanh chóng bước tới, ngồi xuống gọn gàng, lặng lẽ nhìn chính mình trong gương. Cùng Kỳ Yến Ngưng, Kỳ Yến Ngưng và anh nhìn nhau trong gương. Cậu nở một nụ cười tinh tế, rồi cúi đầu làm tóc cho Lăng Thương Châu. Tóc Lăng Thương Châu dày và hơi cứng, trông rất chắc khỏe. Có lẽ vì đây không phải là một dịp quá trang trọng, anh không làm tóc, tóc mái rủ xuống. Kỳ Yến Ngưng có chút mới lạ khi dùng keo xịt tóc vuốt ngược tóc mái của anh ra sau, để lộ khuôn mặt sắc sảo. Kiếp trước cậu chưa từng dùng những thứ này, nhưng may mắn là nguyên chủ thường xuyên dùng, nên qua ký ức cậu biết cách sử dụng. Động tác của cậu tuy không thuần thục, nhưng tốc độ không chậm, chỉ vài lần đã sửa sang lại tóc xong. Cuối cùng, cậu đeo chiếc kính không gọng lên mặt Lăng Thương Châu. Kỳ Yến Ngưng đánh giá một lượt dáng vẻ của Lăng Thương Châu trong gương, hài lòng gật đầu. Được rồi, đứng lên đi. Lăng Thương Châu ngoan ngoãn đứng dậy. Đạo diễn nhìn dáng vẻ của anh, có chút ngẩn người. Quả thực, ông chưa từng thấy Lăng Thương Châu có dáng vẻ trang trọng như vậy. Mỗi lần tiếp xúc, vị thiếu gia giàu có của thần tinh giải trí này luôn ăn mặc giản dị, trông có vẻ như một cậu ấm nhà giàu. Nhưng giờ phút này, Lăng Thương Châu như một con hổ đang ngủ say bỗng mở mắt, lộ ra chút sắc bén. Chiếc kính hơi làm dịu khí thế của anh, khiến anh trông không giống như một con mãnh hổ muốn cắn xé người khác, mà là một lang vương trẻ tuổi mạnh mẽ và có sức lãnh đạo khiến người ta tin phục. Cách chương.